Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Vô địch, Lý Thiết Trụ nhìn Lộc Cáp Ni liếc mắt, mang đem không muốn, Lãnh Ba ha ha cười to, ha ha ha cái này gọi là tiên thiên ưu thế. Lộc Cáp Ni một trận mờ mịt, nữ nhân này thế nào một trận ngốc manh một trận phóng lãng. Dọa ta một hồi. Ngươi tống nghệ hình tượng rốt cuộc là cái gì? Thuộc Lào không có à? Là ngốc manh dễ thương nha. Lý Thiết Trụ nói. Đừng cười. Bây giờ chúng ta có phải hay không là hẳn tìm tới sống lại Trần Xích Xích trước? Lộc Cáp Ni. Tìm liên quan đến hắn cái gì? Lãnh Ba. Hắn lại là cái chiến năm cặn bã. Chúng ta bảo vệ tốt chính mình trọng yếu nhất. Lý Thiết Trụ nói. Có thể bắt hắn làm bia đỡ đạn chứ? Cái kia sao mập rộng như vậy? Lộc Cáp Ni, ôi chao, có đạo lý nha. Lãnh Ba đột nhiên nói. Nhưng là, tiết mục tổ không phải để cho Dương Bảo Bối thắng sao? Lộc Cáp Ni, à, ha ha ha, không nhất định a. Này có thể nói không tỉ tỉ. Lý Thiết Trụ còn ở đây đây. Cái này làm cho phi hành khách quý biết. Chúng ta liền thua a. Hơn nữa. Một vòng cuối cùng không nhất định để cho nàng thắng a. Lãnh Ba hậu chi hậu giác, le lưỡi một cái, bây giờ Lý Thiết Trụ chỉ số IQ tuột xuống, không có cảm giác gì. Nói, tỷ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy vấn đề? Muốn là tất cả tống nghệ cũng theo như đạo diễn tổ kịch bản bộ sách võ thuật đến. Vậy thì không có ý nghĩa. Ta cho ngươi biết, bất luận là ha ha ha ha. Thử thách cực đại, hay lại là nấm phòng, chúng ta đều có kịch bản. Nhưng là, chúng ta chưa bao giờ theo như kịch bản lại. Cho nên hiệu quả mới tốt như vậy. Người xem a, Phi Bôn Ba tốt như vậy tống nghệ. Làm sao có thể hoàn toàn theo như kịch bản lại đây? Người thật sự quá xem thường cái tiết mục này rồi. Không chuyên nghiệp, Lãnh Ba hoàn toàn ngây ngẩn. Ta không chuyên nghiệp sao? Mỗi một kỳ đều là nghiêm khắc dựa theo kịch bản lại được không? Ai giống như ngươi, bỏ đi dây cương chó hoang tựa như. Lộc Cáp Ni chỉ có thể giới cười. Ta mẹ nó trải qua rất nhiều tống nghệ. Mỗi một tống nghệ không giống nhau a. Ngươi đột nhiên đem Phi Bôn Ba rút ra cao như vậy ta còn không tiện phản bác. Tiết mục tổ đối với cái này nhất đoạn cũng không có xóa. Đây là chuyện tốt a. Có trợ giúp đề cao Phi Bôn Ba tiếng tăm. Nhưng tiếp đó, đã đến đạo diễn tổ rơi vào tình huống khó xử lúc. Làm như thế nào điều khiển à? Trụ ca, ta ở nơi này. Trần Xích Xích lắc lắc phì thạc thân thể chạy như bay tới. Một đầu đâm vào Lý Thiết Trụ trong ngực. Nhìn Lãnh Ba thẳng chán ghét. Lộc Cáp Ni cười thật to. Lý Thiết Trụ nhất thời không đẩy ra. Hàng này thật nặng a. Trần Xích Xích nói, trụ ca, ta đều là người chết qua một lần. Lần trước tử hay là bởi vì ngươi thấy chết mà không cứu. Tiếp theo ngươi được bảo vệ tốt ta. Lộc Cáp Ni, bây giờ chúng ta là 4v4. Nhân ra còn có siêu năng lực. Trần Xích Xích nói, siêu năng lực 20 phút một lần a. Chúng ta bây giờ phải đi đánh lén. Để cho bọn họ chống đỡ không tới người kế tiếp 20 phút. Hiểu không? Càng về sau, chúng ta càng bị động a. Không thể không nói luận gian hoạt hay lại là Trần Mập Mạp kỹ cao nhất chủ. Vì vậy, bốn người ở Trần Mập Mạp dưới sự hướng dẫn giết đi ra ngoài. Đến một cái trống trải vùng, Trần Xích Xích phát hiện lầu hai Lý Nhật Thần cùng Đặng Chiếu. Nói, có bản lãnh đi xuống một mình đấu a. Đặng Chiếu nói, chúng ta dựa vào cái gì với các ngươi một mình đấu? Chúng ta là đại danh bài. Hơn nữa chúng ta có siêu năng lực. Đợi thêm 20 phút không thơm sao? Trần Xích Xích quay đầu kích thích Lý Nhật Thần. Đại Hắc Nghiêu, người kinh sợ được quá mất mặt. Có bản lãnh đi xuống với Lý Thiết Trụ một mình đấu. Lý Nhật Thần, ta một mình đấu qua. Ta thua, ta nhận túng thế nào? Ha ha ha, Trần Xích Xích liền gãi đầu. Làm sao bây giờ? Bọn họ thật kinh sợ a. Vừa nhìn thấy ta liền túng. Thực sự là uy danh bên ngoài. Lãnh Ba, Xích Xích ca, Nếu không ngươi đi lên một mình đấu bọn họ toàn bộ đi. Trần Xích Xích, không, không, không, ta không thích khi dễ nhỏ yếu. Hay là để cho Tiểu Lộc cùng Thiết Trụ đi đi. Bảo vệ ta ngươi, Lãnh Ba, ta còn là với hắn hai cùng tính một lượt rồi. Với ngươi đồng thời, sớm muộn bị diệt, vừa nói, Lãnh Ba, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni trong nháy mắt dọc theo thang lầu xông tới. Trần Xích Xích tiện tiện cười một tiếng. Ta liền thích ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các ngươi đánh đi. Chỉ chốc lát sau, trên lầu truyền tới náo loạn tiếng gào. Trần Xích Xích thô bỉ địa mút lấy một chai sữa chua. Ha ha cười to. Lại sau đó, Lý Nhật Thần lao xuống lầu đến. Đem Trần Xích Xích tại chỗ xé. Trần Xích Xích thiếu chút nữa sặc ở. Ta mới vừa sống lại. Một chai sữa chua còn không có uống xong. Các ngươi không đạo đức. Lý Nhật Thần, đúng đúng đúng, lời này của ngươi rất Lý Thiết Trụ. Cút đi nghỉ ngơi phòng. Trần Xích Xích, này, ta hoài nghi ngươi đang ở đây làm nhục ta. Lý Nhật Thần, không cần hoài nghi, ta đúng là đang làm nhục ngươi. Tích, Trần Xích Xích ao. Tích, Đặng Triều ao. Tích, Vương Cát ngươi ao. Lý Nhật Thần bối rối. Xảy ra chuyện gì? Không phải hai người bọn họ chạy trước sao? Đi theo Lý Nhật Thần phía sau Dương Bảo Bối càng mờ mịt. Ta sao biết à? Ta một mực đi theo thần ca ngươi a, Lý Nhật Thần. Nhất định lại vừa là Lý Thiết Trụ. Thực ra, ngược lại là Lý Nhật Thần nâng đỡ. Hoặc có lẽ là vô cùng sợ hãi Lý Thiết Trụ lực lượng nòng cốt. Cho tới sinh ra ảo giác. Hình ảnh thả về. Ở Lý Nhật Thần cùng Dương Bảo Bối đánh về phía dưới lầu Trần Xích Xích thời điểm. Lộc Cáp Ni quả quyết la lên. Đổi một lần hai. Đổi một lần hai. Lý Thiết Trụ ngẩn người. Mới phản ứng được. Đuổi theo đi phía trái chạy trốn Đặng Triều đi. Lộc Cáp Ni đuổi theo tân nhân Vương John chạy đi. Một tả một hữu. Lãnh Ba cân nhắc một chút. Vẫn là quyết định đi theo Lý Thiết Trụ. Dù sao cũng là tự gia chủ tử mà. Làm Lãnh Ba thở hồng hộc chạy đến thời điểm, Lý Thiết Trụ đã khống chế được hai tay Đặng Triều. Không sai, Lý Thiết Trụ một cái tay nắm được Đặng Triều hai cái tay giơ cao khỏi đầu. Hắn phần lưng nhãn hiệu nổi tiếng hoàn toàn bại lộ, mà Lý Thiết Trụ một cái tay khác, đang đào cứt mũi, Đặng Triều nụ cười lúng túng vô cùng. Cây cột, Trụ ca, ngươi cái này thì quá phận, đem ta khống chế được sau đó đào cứt mũi. Ta chưa bao giờ bị lớn như vậy làm nhục. Ta cho ngươi biết, ta là 10 tỷ ảnh đế tới. Lý Thiết Trụ, Tinh gia hạ bộ phim để cho ta làm nhân vật nam chính. Hắn nói, có phải hay không là ta cũng sắp. Đặng Triều, vậy thì càng không thể như vậy. Người sư huynh đệ ta quan hệ. Hơn nữa, chúng ta là một đoàn đội tới. Đúng không? Hảo huynh đệ, không thể giết lẫn nhau. Hắn không thể ở chỗ này nói thẳng bốn cáp, chỉ có thể uyển chuyển muốn nhờ. Lý Thiết Trụ nói, người nói cũng có nhất định đạo lý. Nhưng là, Đặng Triều, nhưng là cái gì? Đâm Lý Thiết Trụ, nhưng là Lãnh Ba tỷ còn không có xé quá nhãn hiệu nổi tiếng đâu rồi. Người này làm đội trưởng có thể không chiếu cố một chút. Đặng Triều đã bị xé, bây giờ ta còn có thể cự tuyệt sao? Lãnh Ba ôm Đặng Triều nhãn hiệu nổi tiếng hồi hộp. Ha ha ha ha, ta xé đến nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Âu gia, Lý Thiết Trụ nói với Đặng Triều. Thật không trách ta, ta là muốn cùng ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện. Nhưng là, cô gái cũng dễ dàng khẩn trương. Ngươi hiểu không? Đặng Triều gầm hét lên. Cho nên, trách ta là tương đương. Ta bị bắt, kích thích đến Lãnh Ba rồi. Ta còn thật xin lỗi. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba đồng thời đối bị người quần áo đen mang đi Đặng Triều vẫy tay. Xuất ra Dương Na La. Bên kia, tốc độ thật nhanh Lộc Cáp Ni trực tiếp truy thân Vương Cát ngươi. Thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xé hắn cũng không có thay đổi nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Có thể nói, 2 năm qua lịch luyện, để cho Tiểu Lộc thay đổi tròn cũng trở nên mạnh mẽ. Hình ảnh lại trở lại Lý Nhật Thần cùng Dương Bảo Bối bên này. Dương Bảo Bối nói, chúng ta đi đánh bọc bọn họ đi. Trước cạn xuống một cái Lộc Cáp Ni hoặc là Lãnh Ba. Lý Nhật Thần quả quyết cự tuyệt. Chúng ta rút lui đi. Tìm địa phương trốn. Đợi người kế tiếp siêu năng lực. Như vậy nói cho ngươi hay. Ta một mình đấu không làm hơn Lý Thiết Trụ. Ngươi một mình đấu cũng không làm hơn Lãnh Ba. Không nên nói dối. Lãnh Ba chợt một. Chớ nói chi là. Còn có một cái giảo hoạt Tiểu Lộc. Cuối cùng. Này hai người lựa chọn trốn. Đạn Mạc thường ngày náo nhiệt. Thiết Trụ quá ra không có một ngọn cỏ. Đều nói Lộc Cáp Ni cùng Lãnh Ba xào CP. Tại sao ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba càng phối đây? Phối vẻ mặt, Miêu Ô tương đương. Cũng bởi vì điều này Đạn Mạc, Lý Thiết Trụ về nhà cha hỏi Tùng Trúc Nhi. Một phen trọng hình sau đó Trúc Nhi cũng không nhận tội. Cuối cùng mới phát hiện là thỏ đập làm chuyện tốt. May là không có đưa tới chú ý. Thiết Trụ, đoàn diệt bọn họ, chỉ bằng này kẻ ngu. Hắn xứng sao? Ngươi hỏi một chút thử thách cực đại nam nhân giúp. Nhìn ta một chút Thiết Trụ xứng hay không? Không nói xa cách thử thách cực đại còn chắp ghép đầu. Ta Thiết Trụ đều không thua. Phi Bôn Ba muốn xem đạo diễn. Lãnh Ba đẹp nhất. Đại Bảo Bối thật xinh đẹp. Có câu muốn nói không sai. Phi Bôn Ba đạo diễn tham gia là thực sự quá đáng. Bởi vì, không can dự tự vô pháp chơi. Cùng thử thách cực đại bất đồng. Phi Bôn Ba muốn đè xuống trước kịch bản đi. Nhưng thử thách cực đại đạo diễn dám chế đại năng chơi đùa. Có thể tùy các ngươi chơi thế nào. Ta đều có thể một cái kỹ năng đem các ngươi thu hồi lại. Không phải nói ai tốt ai không được. Đều là quốc dân cấp tống nghệ. Tự nhiên có sở trường riêng. Hơn nữa, đều là thoát thai từ tốt tử quốc tống nghệ. Thường trú các khách quý đều là quốc nội nhất đẳng tống nghệ hảo thủ. Nhưng có một chút không khỏi không thừa nhận. Đó chính là thử thách cực đại đạo diễn ti tiện hơn. Rất nhanh, lại một cái 20 phút tiết điểm đến. Tích, Dương Bảo Bối đạt được cái thứ hai siêu năng lực sống lại năng lực. Có thể sống lại mấy phe một vị thành viên. Cái này thì rất quá đáng rồi. Lần trước siêu năng lực là song phương các sống lại một người. Bây giờ thứ hai là mình phương phục sống đối phương không sống lại. Lần sau khởi không phải mình phương phục sống hai người. Cho nên, chàng này thi đua bản thân liền là không công bình. Nhưng trên cái thế giới này có nào có tuyệt đối công bình có thể nói đây? Liền cái này chàng quán bên trong còn có cao thấp phân biệt giàu nghèo đây. Lãnh Ba chu mỏ, lại sống lại. Lộc Cáp Ni, bình thường, đừng sợ a, chúng ta có Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói, lần này, ngược lại ta là có thể xé bọn họ. Sống lại một người không đáng sợ. Chính là, ta lo lắng tiết mục tổ đạo diễn lại để cho chúng ta không cho tìm tới bọn họ. Không sai, mới vừa rồi kia hơn 10 phút, Lý Thiết Trụ bọn người ở đi lang thang, nhìn thủy tộc quán, ăn que kem. Căn bản không nghiêm túc tìm người. Bởi vì tiết mục tổ đạo diễn quy định bọn họ không nên tìm nhân. Cạnh tranh thủ tiết mục đích lúc trường. Rất rõ ràng. Lý Thiết Trụ nói thật sẽ bị cắt bỏ. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Tiếp tục nói. Nhưng là. Lãnh Ba. Ta còn không tin ta. Này đồng thời. Ta không phải là cho ngươi thắng rồi không thể. Lãnh Ba đầy mắt hiện lên ánh sao. Lộc Cáp Ni nói. Hai người có chừng mực, coi chừng ta nói cho Tùng Trúc Nhi, Lý Thiết Trụ, một tour này, sẽ để cho Tiểu Lộc đi câu dẫn đi. Hai chúng ta mai phục, bọn họ hoặc là sống lại Đặng Chiều, hoặc là sống lại Trân Khải. Các ngươi cảm thấy là ai? Lộc Cáp Ni, dựa vào cái gì ta đi dụ địch? Lãnh Ba, nhất định là Chiều Ca. Hắn già vị đại. Dương Bảo Bối cùng Lý Nhật Thần nhất định phải cho hắn mặt mũi. Lý Thiết Trụ nói. Vậy thì đơn giản rồi. Đặng Chiều tam đẳng tàn phế. Rất tốt xé. Lãnh Ba. Đối giống tương đương. Sau đó. Bọn họ nhìn thấy Đặng Chiều chạy ra. Lý Nhật Thần cùng Dương Bảo Bối nhanh đi nghênh đón. Lộc Cáp Ni đột nhiên nói. Nhìn điệu bộ này. Lần kế siêu năng lực. Chính là đào thải chúng ta bên này người. Rất có thể là Thiết Trụ a. Hai chúng ta quá yếu. Cho nên, Trụ ca, muốn ở đào thải trước cho bọn hắn diệt xuống hai cái. Bên kia, Đặng Chiều thấy Lý Nhật Thần câu nói đầu tiên là,